Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 782, Bạch Kiếm Nam cuồng vọng ước chiến. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhàn nhạt hàn mang, đột nhiên bắn nhanh đi. Nhưng là, căn bản cũng không có rơi vào Tiểu Tuệ Minh trên thân thể. Chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh bóng người, ở màu xanh nhạt trong tinh không, bộc phát nhỏ đi, cuối cùng, trực tiếp biến thành một cái điểm nhỏ, hoàn toàn tiêu tan. Các người cũng thấy rõ hắn mặt không có. Hắn rốt cuộc là ai? Lúc rời Linh Họa Đại Điện sau đó, đem cái này phương viên mười mấy dặm linh họa không gian cũng toàn bộ phong tỏa. Nhất định phải đưa hắn tìm cho ta đi ra. Chư Cát Phong quát lên một tiếng lớn. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Này tầng chót bảo vật, đã bị cái này khách không mời mà đến lấy đi rồi. Nếu như bọn họ có thể xác nhận thân phận đối phương, cho dù là chạy trốn, sau đó cũng sẽ bị bọn họ tìm ra, ghê gớm trở về bẩm báo thượng thương, bày thiên la địa võng, trực tiếp trải thảm. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh dùng khăn che mặt chặn lại mặt, chỉ lưu lại một đạo bóng lưng, này có thể làm sao tìm được nhỉ? Vù vù, tại hắn gặp khó khăn lúc, cũng là thấy kia chùm tia sáng chậm rãi chập trùng mở ra. Đi thông tầng chót lối đi rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Chư Cát Phong đám người bước lên chùm tia sáng, trực tiếp nha xuất hiện ở tầng chót, chỉ thấy đệ tứ tầng bốn vách trống trơn, nơi đó còn có bảo vật gì? Quả nhiên bị người nhanh chân đến trước rồi nha. Chư Cát Phong ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt cũng là nhất thời âm trầm xuống, trong cơ thể một đạo đạo lăng nghiêm ngặt sát khí cũng là đột nhiên tản ra. Làm sao ngươi biết nơi này khẳng định bị người trước dò xét qua rồi hả? Bạch Khải lạnh lùng nói, mặt đầy không phục. Bạch thiếu chủ, ngươi xem thật kỹ một chút, nơi đó trên mặt đất có một bãi đỏ thấm máu tươi, hiển nhiên có người đã tới. Nam Cung Liệt Dương mặt đầy ngưng trọng nói, nơi này chính là Linh Họa Bảo Điện tầng chót, tồn tại mấy ngàn năm, căn bản không khả năng có cái gì máu tươi xuất hiện. Cho dù là ở rất nhiều năm trước có người ở nơi này đánh nhau, qua nhiều năm như vậy, nơi này vết tích đã sớm phân hóa sạch sẽ. Tình huống trước mắt chỉ có một giải thích, chính là mới vừa có người đã nhiên lai qua. Hơn nữa còn khả năng không là một người, hai người tại giao đấu chung một người trong đó bị chém chết. Mà toàn bộ bảo bối đều bị mới vừa rồi cái kia từ tinh không đường hầm xuất hiện nhân hết thảy cướp đi. Chư Cát Phong cùng với tất cả mọi người không phải là bình thường hạng người. Trong nháy mắt đó là biết Nam Cung Liệt Dương trong lời nói ý tứ. Lập tức sắc mặt mỗi một người đều băng lạnh. Sát ý ngút trời, trong các ngươi, liền không có một người thấy hắn mặt mũi sao? Chư Cát Phong rất là không cam lòng hỏi, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là lắc đầu một cái. Ở chùm tia sáng lối đi lúc xuất hiện, trong lòng bọn họ, mỗi một người đều tràn đầy mừng rỡ cùng mong đợi. Căn bản cũng không có nghĩ đến, Tiểu Tuệ Minh sẽ từ trên trời hạ xuống. Huống chi, Tuệ Inh mặt bị khăn che mặt ngăn che nghiêm nghiêm thật thật. Ở tại bọn hắn còn không có hoàn toàn phản ứng kịp trong nháy mắt, Tuệ Minh bóng người, vậy lấy nhưng biến mất ở rồi tinh không đường hầm cuối. Khải Minh ra cát đội trưởng, mặc dù ta không nhìn thấy hắn mặt, nhưng là, ta nhớ kỹ rồi bóng lưng của hắn. Nếu như ngày sau lần nữa gặp phải, ta tất nhiên có thể nhận ra hắn. Bỗng nhiên, một cái thanh âm lạnh lùng vang dội lên, phảng phất như là một thanh kiếm sắc, phong mang ra khỏi vỏ, dùng mình thấu xương, liền gặp được một người thiếu niên, phảng phất như là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, trong đám người chậm rãi đi ra. Ngươi là ai? Chư Cát Phong lạnh lùng hỏi. Hắn mơ hồ từ gã thiếu niên này trên người cảm nhận được một cổ cực mạnh kiếm ý, rất là bàng bạc. Bạch Kiếm Nam, thông thiên vực Bạch gia thế hệ này người mạnh nhất. Thiếu niên lạnh lùng trả lời đạo, rất là kiêu căng khó thuần. Cũng không có bởi vì Chư Cát Phong thân phận cùng cảnh giới mà có chút kính sợ chi tâm. Câu này đem Chư Cát Phong hoàn toàn làm mộng ép. Thông thiên vực Bạch gia thế hệ này người mạnh nhất. Hắn, chẳng lẽ so với hắn thông thiên vực vực chủ Bạch Trạch Thiên Tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi cao hơn? Đùa gì thế? Ánh mắt cu ả hắn chậm rãi rơi vào Bạch Kiếm Nam trên người. Ngay sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến, cái này kêu Bạch Kiếm Nam thiếu niên. Nói là Bạch gia thế hệ này thiếu niên bên trong. Hắn chính là đệ nhất nhân. Tiểu Nam, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì ra ngoài làm gì? Bạch Khải đột nhiên mắng. Nhìn dáng dấp rất là phẫn nộ. Đại ca, ta chỉ là đúng sự thật từng nói. Mới vừa ở tinh không trong đường hầm người kia, ta đã hoàn toàn nhớ bóng lưng của hắn. Nếu như lần nữa gặp, ta nhất định có thể nhận ra. Nếu hắn lấy được tầng chót bên trong toàn bộ bảo vật, như vậy nên cho ta xem một chút, có hay không có kiếm đạo thần thông công pháp, ta cũng tốt tìm hiểu một phen. Bây giờ chúng ta Bạch gia kiếm phổ đều bị ta hoàn toàn tìm hiểu tu luyện xong rồi. Bạch Kiếm Nam như cũ kia một bức lạnh lùng dáng vẻ. Cũng không có bởi vì Bạch Khải đại thiếu chủ thân phận, mà có một chút khiêm tốn cùng tâng bốc. Hừ, Tiểu Nam ngươi đây là càng ngày càng không ta đây làm đại ca để ở trong mắt. Không có ta mệnh lệnh, nói bậy gì đấy? Bạch Khải phẫn nộ giống lên. Hắn nhưng thật ra là nghĩ như vậy. Nếu chỉ có Bạch Kiếm Nam một người nhớ cái kia trốn vào tinh không đường hầm nhân bóng lưng, như vậy thì hẳn thật tốt ẩn núp điều bí mật này. Chờ đến trở lại thông thiên vực, đang từ từ tinh tế nói ra, nếu như trốn vào tinh không đường hầm người kia có thể thành công rời đi linh họa không gian, như vậy chỉ cần tiến hành thảm thức, vẫn có rất lớn tỷ lệ có thể tìm được. Nhưng là bây giờ Bạch Kiếm Nam nói ra trước mặt mọi người đến, tất nhiên phải đem người kia bóng lưng vẽ ra đến. Sau đó cái này vốn là chỉ có bọn họ Bạch gia biết, hơn nữa có khả năng có được bảo bối khố, trở nên tất cả mọi người đều biết. Nếu như ai muốn là tìm được cái kia trốn vào tinh không người, như vậy thì tương đương với lấy được này linh họa trong không gian chân quý nhất ngàn năm bảo tàng. Chư Cát Phong nhìn một cái Bạch Kiếm Nam, khẽ mỉm cười, nói, hảo hảo hảo, thật không hổ là thiếu niên anh kiệt. Nếu như ngươi có thể tìm được người kia, ta cho ngươi ký đầu công. Đầu công không đầu công ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Bất quá, đã sớm nghe nói Gia Cát Đại Hiệp kiếm đạo tu là lô hỏa thuần thanh. Cho ta 5 năm, 5 năm sau đó, ta nhất định phải tới khiêu chiến ngươi. Chỉ cần Gia Cát Đại Hiệp kiếm đạo không để cho ta thất vọng, ta liền đủ hài lòng. Bạch Kiếm Nam mí mắt đều lười được nhấc một chút, lạnh lùng nói, ngoạn tao, này. Trong phút chốc, bốn phía kinh dị nổi lên bốn phía. Này tiểu oa oa đang nói gì? 5 năm sau muốn ở Thượng Thương Bảo khu vực khiêu chiến Chư Cát Phong. Muốn biết một chút về hắn kiếm đạo công. Đây không phải là muốn chết sao? Không nói bây giờ 20 có bát Chư Cát Phong, đã là thiên tiên cảnh cường giả siêu cấp. Liền chỉ một thuyết kiếm đạo, ngay cả bên cạnh Thượng Thương Vương Dương Minh đặc sứ đều phải kém hắn 3 phần. Ở thiên giới thanh niên trong đồng lứa, càng là không người tự kỳ hữu. Này nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, muốn ở 5 năm sau đó khiêu chiến hắn kiếm đạo tu là, thực ra cũng thì tương đương với là đã đem chính mình cố định hình ảnh vì này thiên giới kiếm đạo đệ nhất nhân. Chư Cát Phong mang theo nụ cười gương mặt nhất thời trầm xuống. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cái này chưa dứt sữa Bạch Kiếm Nam lại đối với hắn cái này Thượng Thương Bảo khu vực tương lai đại tướng quân nói ra những lời ấy. Này thì tương đương với là hạ chiến thư.